Chương 856, anh rốt cuộc là luyện đan sư mấy phẩm? Khuôn mặt Trường Thuận Phong mỉm cười cứ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi yên không nhúc nhích. Nguyệt Diệp Mặc động thủ, gã liền biết được những gì Diệp Mặc đang nghĩ. Dù gã hoàn toàn có thể ngăn, nhưng gã lại không ngăn. Dù biết giờ không muốn tạo mâu thuẫn với Vạn Đàn Các, nhưng cũng không cần giúp đỡ Vạn Đàn Các. Đối với gã mà nói, miễn phí lấy được chúng nhan đàn, chuyện nhỏ này cũng không sao, nhưng mà cũng chỉ vậy. Diệp Mặc đương nhiên biết Trường Thuận Phong có cơ hội cản, nhưng gã là nếu gã cản thật, hắn cũng không cần tiếp tục nịnh bợ Trường Thuận Phong. Hắn lập tức lấy cớ thiếu tiền để Trường Thuận Phong lấy linh thạch. Sau khi hắn lấy được linh thạch, lập tức rời khỏi thành Hà Châu. Cũng may Trường Thuận Phong không giúp đỡ thiếu các chủ này. Anh thật to gan, không ngờ dám đánh lén thiếu các chủ Vạn Đàn Các chúng tôi. Trương thành chủ, tên Diệp Mặc này dám ngang nhiên đả thương người ở thành Hà Châu chúng ta. Bành Tiên Bình lại không có bản lĩnh như Trường Thuận Phong, khi nhìn thấy thiếu các chủ bị đánh lén lại không có năng lực tới cứu, thì là muốn lập tức ra tay đối phó Diệp Mặc. Nhưng biết Trường Thuận Phong mới vừa rồi nhận hối lộ Diệp Mặc, y chỉ có thể bình tĩnh. Chỉ cần Trương Thuận Phong không ra tay thì y muốn bóp Diệp Mặc như thế nào thì bóp. Diệp Mặc thả nhiên nói, Bành quản sự, chuyện vừa rồi Trương thành chủ nhìn thấy, tôi tin rằng Trương thành chủ mình dám. Diệp Mặc tôi bất tài cũng sống Trương thành chủ, là người trọng tình vợ chồng. Vạn Đàn Các các anh làm cái đống rác rưởi, không ngờ giờ trò với vợ tôi. Tôi không biết, tôi không giết anh ta là may cho anh ta lắm rồi. Trương Thuận Phong lại gật đầu, chuyện vừa rồi tôi thấy rõ ràng, đúng là thiếu các chủ các anh không đúng. Tôi cũng ủng hộ cách làm của chú em Diệp. Trương thành chủ, Diệp Mặc chỉ là tu sĩ trúc cơ bên ngoài, chẳng lẽ Trương thành chủ bảo vệ người ngoài? Bành Tử Minh biết rõ Trường Thuận Phong nhận tiền hối lộ vẫn không cam lòng nói. Diệp Mặc cười ha hả, tôi thực là lại có cách giải quyết chuyện của Bành quản sự, thiếu các chủ các anh không phải thích đùa giỡn sao? Anh có thể tiễn các thủ lĩnh các anh về để anh ta đùa giỡn với vợ các anh là được. To gan, Bành Tử Minh lập tức phát điên. Trương Thuận Phong hừ một tiếng nhưng mà không lên tiếng, rõ ràng lòng có chút bất mãn, biết rõ mình đã nhận chú nhà đàn Diệp Mặc, ít nhất chuyện này cũng không thể tờ được. Bành Tử Bình còn dám động thủ, vậy thì kiêu ngạo quá rồi. Bành Tử Bình nghe tiếng hừ của Trương Thuận Phong ra không biết gã là bất mãn, mặc dù muốn dạy dỗ Diệp Mặc một trận nhưng cũng biết không thực tế. Ngẫm nghĩ một chút đành phải đứng dậy chắp tay chào Trương Thuận Phong và Nhan Tranh, quay người dẫn thiếu các chủ nhanh rời khỏi. Ha ha, Nhan Tranh thấy Bành Tử Bình rời khỏi bỗng cười ha ha, nhìn Diệp Mặc dựng thẳng ngón tay cái. Anh Diệp quả là hào khí ngất trời, tất cả thiếu các chủ Vạn Đàn Các muốn đánh thì đánh, sảng khoái. Chỉ có điều tra của thiếu các chủ Lỗ Cửu Thành lại là các chủ Vạn Đàn Các, phần các Hà Châu tu bị là Kim Đan Đại Viên Mãn. Nghe nói đã bế quan một thời gian đột phá Nguyên Anh Kỳ. Với cái nguồn tài nguyên phong phú, Vạn Đàn Các tin rằng ông ta thăng cấp Nguyên Anh Kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Mặc nghe nói Lỗ Thành Cửu Thành không ngờ là Kim Đan Viên Mãn, bất cứ lúc nào cũng thăng cấp được Nguyên Anh, lòng nhất thời căng thẳng. Hắn cho rằng cái các chủ phần các nhiều nhất chỉ là Kim Đan Trung Kỳ, không ngờ trở thành Nguyên Anh. Nói thật cái này nằm ngoài dữ liệu hắn. Nếu như nói một cái Kim Đan tu sĩ hắn có thể đọ sức một hai, nhưng mà đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh hắn sợ đến nói cũng không được một câu. Dường như nhìn thấu nỗi lo lắng Diệp Mặc, Trường Thuận Phong lại hạ cười. Chú em Diệp không quá lo lắng, chỉ cần quan tâm phát triển dược phẩm hoa hạ ở thành Hà Châu chúng ta là được. Tôi tin rằng Vạn Đàn Các cũng không dám làm loạn ở thành Hà Châu. Diệp Mặc dẹp loạn sự lo lắng, chắp tay nói, vậy thì đa tạ anh Trương, tôi xin ở lại thành Hà Châu này. Chú Nhan Đan này, mong anh Trương đừng từ chối. Nói xong Diệp Mặc nhét chú Nhan Đan vào tay Trương Thuận Phong, bộ dáng cam tâm tình nguyện. Nói thì nói vậy, lòng Diệp Mặc thầm mắng, bọn người kia không phải ai là người lương thiện. Trương Thuận Phong này ít nhất đã lấy một cái viên chú Nhan Đan, quán chỉ nói ra vài câu không nặng không nhẹ, thậm chí dùng hắn áp chế Vạn Đàn Các. Trương Thuận Phong có lợi, lập tức đứng dậy rời cửa hàng nhỏ của Diệp Mặc, cứ như vừa rồi xưng hô anh em với Diệp Mặc căn bản không phải lời của gã. Diệp Mặc có chút im lặng nhìn Trương Thuận Phong rời khỏi. Hắn biết lần này mình thực sự nhìn nhầm, muốn dĩ Diệp Mặc lấy chú nhan đan tặng một người. Thấy Trương Thuận Phong khôi ngô tuấn tú, giúp vợ hắn mua một cái viên chú nhan đan, còn lấy thân phận thành chủ cố ý chạy tới, điều này khiến hắn có thiện cảm. Giờ là Diệp Mặc hoàn toàn hiểu Trương Thuận Phong có thiện cảm với hắn, nhưng chút thiện cảm này chưa đủ để khiến gã kết giao với Diệp Mặc, trả ra đồ có tính thực chất. Nói trắng ra, cho dù là ngoại trừ viên chú nhan đan Diệp Mặc ra, tiền đồ Diệp Mặc và thân phận nguyện đan sư quán căn bản không được người ta để ý. Trương thành chủ là người thực tế, không bỏ tiền ra báo đáp gã tuyệt không làm. Gã là một Kim Đan tu sĩ, cũng không thể hạ thấp thân phận kết giao tu sĩ trúc cơ như Diệp Mặc. Gã lấy không chú nhan đan Diệp Mặc, thậm chí gã còn cho rằng Lời vừa nãy của gã đối với Bành thì mình là đủ trả giá chú Nha Nan cho Diệp Mặc. Người này quả nhiên sống như mình nghĩ, lúc nhờ vả thì nhiệt tình, một khi đạt được mục đích người vừa giúp mình cũng không nhận. Diệp Mặc thầm thở dài, lòng đang suy nghĩ hay là rời khỏi Thanh Hà Châu, nhưng suy nghĩ cân nhắc được một lượt phát hiện ra Nhan Tranh ngồi trước mặt chưa đi. Nhan Tranh thấy sắc mặt Diệp Mặc biến đạo một hồi, lâu nghĩ tới lại không ngần ngại, ngược lại chắp tay: bây giờ hai người kia đi rồi, chúng ta làm quen lại một chút. Tại hạ là Nhan Tranh, quản sự Tiền Bảo Lâu chi nhánh Hạ Châu. Diệp Mặc hoài nghi thái độ Nhan Tranh nhưng vẫn trả lời: tôi là Diệp Mặc, dược phẩm Hoa Hạ, không biết Nhan quản sự ngồi đây có phải hay không có chuyện chỉ giáo. Nhan Tranh lại mỉm cười: anh Diệp xin thứ lỗi cho tôi thân thiết với người quen sơ, tôi thấy anh Diệp là người dám làm dám chịu, hơn nữa tôi biết anh, tại sao phải tặng chú Nhan Đan cho Trương thành chủ. Nói tới đây giọng Nhan Tranh dừng một chút chuyển đề tài: chú đầu anh Diệp sợ là không hiểu hết Trương thành chủ, tấm lòng ấy chỉ sợ khó mà thành công. Sau khi Trương Thuận Phong lấy chú Nhan Đan đi, Diệp Mặc mới biết mình lúc này là giỏ chúc múc nước. Giờ là Nhan Tranh nói hắn sao không biết Nhan Tranh nhìn ra tâm tư hắn, nhưng chú Nhan Đan đối với người khác quý báu đối với hắn chả có gì. Thế Diệp Mặc không trả lời mình, Nhan Tranh không để tâm tiếp nói: anh sẽ biết tại sao Trương thành chủ xưng hô anh em với anh không? Giống như là không coi Bành thì mình ra gì, nhưng gã rất khách sáo với tôi. Không có gì khác, chỉ là Tiên Bảo Lâu chúng tôi đứng sau không chỉ là mình tôi. Hơn nữa anh Diệp không biết, nhưng mà Trương thành chủ là người thường xuyên nhiệt tình. Hơn nữa sư phụ của anh Diệp là người rất phi thường. Diệp Mặc lòng cực khổ, hắn đương nhiên mình hiểu ý tứ Nhan Tranh thường xuyên nhiệt tình, ý là Trường thành chủ nhiệt tình có giới hạn về thời gian, địa điểm và nhân vật, căn bản không phải là nhiệt tình thật. Diệp Mặc không phải thằng ngu, chỉ có điều người trong cuộc thường mê muội. Nghe xong mấy lời, Nhan Tranh biết rằng Trường Thuận Phong quả nhiên là vì chú Nhan Đan xưng hô anh em với hắn. Nhưng lý do quan trọng hơn chính là sau lưng gã có sư phụ. Khá lắm, cái tên họ Trường này thoạt nhìn khôi ngô tuấn tú, không ngờ bỡ đỡ như vậy. Rõ ràng chuyện này ngoài người ngoài cũng mê muội. Bành Thi Bình cũng nhìn ra Trương Thuận Phong cũng không có hắn ra gì, nên mới như vậy. Hắn dở dĩ không nhìn ra nguyên nhân chủ yếu là chỉ hắn biết bản thân không có cái sư phụ lợi hại. Hà, đáng tiếc cho chú Nhan Đan anh Diệp rồi, Nhan Tranh hà thản nhiên nói. Diệp Mặc nghĩ thông suốt chuyện này, không để ý mà cũng hà cười. Anh Nhan quả nhiên biết chính xác, hẳn anh Nhan nói với tôi chuyện này là muốn hỏi Trương thành chủ trả lại nhục chú Nhan Đan không? Đương nhiên không phải, Nhan Tranh lại nói. Sở dĩ tôi ở lại thật tâm là muốn làm bạn với anh Diệp. Nếu anh Diệp không để tâm tranh chấp lần này ngành dược hóa và vạn ăn các, Nhan Tranh tôi bằng lòng chịu trách nhiệm. Chứ điều không biết anh Diệp lệ mặt tôi hay không. Thực ra sau khi biết lòng dạ Trương Thuận Phong, Diệp Mặc là có ý định rời Thanh Hà Châu. Nhưng giờ lời của Nhan Tranh khiến hắn có chút không hiểu. Đây là lần đầu tiên Nhan Tranh gặp hắn dựa vào cái gì coi trọng hắn hơn nữa là bằng lòng vì chuyện quán tranh chấp vạn ăn các. Dường như nhận ra nghi hoặc của Diệp Mặc, Nhan Tranh lại cười: anh Diệp thực ra là Tiên Bảo Lâu chúng tôi có mâu thuẫn với Vạn Đan Các. Dù không vì chuyện của anh Diệp cũng không thể trở thành bạn bè tốt, sở dĩ tán thưởng anh Diệp. Ngoài trừ anh Diệp là luyện đan sư, còn một kỳ nhân anh Diệp là người vừa nhìn cũng biết trở thành bạn được. Tôi tin rằng con mắt tôi không nhìn lầm. Lời Nhan Tranh có chút nói quá, Diệp Mặc đương nhiên không thể tiếp tục giả vờ không biết. Hơn nữa cái sao với Tiên Bảo Lâu đối với hắn chỉ có lợi không có hại, hắn dứt khoát nói: cảm ơn anh Nhan coi trọng anh Diệp, họ Diệp tôi. Vậy thì về sau tôi làm phiền anh Nhan. Được rồi, nếu như vậy tôi không cần nhiều lời. Anh Diệp, thực ra chỗ này anh thuê cũng là sản nghiệp Tiên Bảo Lâu tôi. Hơn nữa gian phòng này cũng như các phòng khác xung quanh đây đều là địa bàn khoảng gần 19.000 mét vuông đất Tiên Bảo Lâu. Nếu như anh Diệp không ngại, tôi làm chủ tặng anh Diệp chỗ này làm nơi khởi điểm ngành dược hóa. Nhan Tranh không chút do dự nói. Hả? Diệp Mặc không ngẩn, không khỏi thực sự ngây ngẩn người. Thành Hà Châu tất cả tất đất tất vàng, Nhan Tranh là một cái quảng gia không ngờ có khí phách tới vậy. Anh Diệp, Nhan Tranh tôi thành tâm kết bạn với anh. Tôi nghĩ anh Diệp hẳn là không phải luyện đan sư nhất phẩm nhỉ? Tôi đoán ít nguyên đan của quý tiệm là do tay anh làm ra, với đơn giản có thể nói là bút tích đại sư. Hôm nay mục đích chủ yếu tới không phải vì chú Nhan Đan, mà muốn biết anh Diệp rốt cuộc là luyện đan sư mấy phẩm. Nhan Tranh thấy Diệp Mặc có chút chần chừ lại. Chương 857: Tuyển dụng đàn sư. Diệp Mạc gật đầu, sự tinh tế nước này nếu hắn không hiểu ý Nhan Tranh, hắn căn bản không nhận thứ này. Diệp Mạc không phải gà mờ, hắn tin rằng không có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, bất cứ chuyện gì cũng khoe giá của nó. Đúng vậy, tôi quả thực không phải luyện đàn sư nhất phẩm. Diệp Mạc nói lời này nói thật, từ trong mắt Nhan Tranh hắn thấy được chút chân thành. Hơn nữa hắn tin rằng kết giao với Tiền Bảo Lâu không có tranh chấp lợi ích, Nhan Tranh cũng không có lý gì vô duyên vô cớ hại hắn. Quả nhiên như vậy, Nhan Tranh kích động đứng dậy. Không biết anh Diệp cao nhất luyện được đan dược gì. Giọng điệu hiển nhiên không kích động, không thôi, hơn nữa là mang ý chờ đợi. Diệp Mạc tuy rằng không biết ý rốt cuộc của Nhan Tranh là gì, nhưng mà nếu hắn nói ra thì cũng không cần chùn. Hơn nữa Nhan Tranh dù sao là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hắn không coi ra gì. Giờ mà nói, chỉ cần có phương thuốc 90% tôi luyện chế được đan dược linh cấp lục phẩm trở xuống. Diệp Mạc tuy rằng tự tin cần có phương thuốc, hắn thậm chí luyện được tất cả đan dược linh cấp, nhưng vì nắm chắc vẫn là khiêm tốn một chút. Cái gì? Không ngờ anh là luyện đan sư linh cấp lục phẩm. Nhan Tranh kích động run rẩy. Luyện đan sư linh cấp lục phẩm dù là toàn bộ Bắc Vọng Châu không có là bao. Luyện đan sư linh cấp lục phẩm ở Vạn Đàn Các Thành Hà Châu cũng chỉ một người. Cho dù toàn bộ luyện đan sư linh cấp lục phẩm ở Vạn Đàn Các cũng không vượt quá số một người. Diệp Mạc gật gật đầu không khoác lác. Nếu không phải bảo lưu một chút, cho dù là luyện đan linh cấp cửu phẩm hắn cũng luyện ra được. Hơn nữa Diệp Mạc tin rằng chỉ cần hắn thời gian có đủ, dù là luyện đan dược thiên cấp với hắn không có vấn đề. Nhưng Diệp Mạc xuất thân từ thần dược môn, đương nhiên biết một người luyện đan linh cấp cửu phẩm là một người hoành tráng cỡ nào, cho nên hắn cũng khiêm tốn một chút. Hơn nữa nếu như hắn nói bây giờ thực có thể luyện chế ra linh đan linh cấp cửu phẩm, phòng trưng không phải chuyện tốt. Chuyện cây mọc thành rừng thực ra không tốt. Nhan Tranh bỗng đưa tay nắm chặt tay Diệp Mạc khẩn trương. Anh Diệp, không biết anh xác suất luyện chế luyện đan dược linh cấp lục phẩm bao nhiêu? 70%. Diệp Mạc thản nhiên nói, tam sinh quyết dẫn sinh hệ thống đan dược mới tỷ lệ luyện đan cao tới 90%. Nói cách khác, chỉ cần không phải người của hắn vì sơ sẩy thì đan dược kia nhất định thành công. Diệp Mạc nói ra tỷ lệ 70% là không nhỏ. Không ngờ là 70%. Tốt, tốt, tốt, tốt. Nhan Tranh liên tiếp nói mấy chữ tốt, nhớ tới lời mình vốn dĩ cần nói, vội vàng nói với Diệp Mạc. Anh Diệp, tôi quả không nhìn nhầm anh, tôi thành thực mời anh gia nhập liên minh Tiên Bảo Lâu. Anh Diệp yên tâm, không phải anh vứt bỏ ngành dược hóa, mà là muốn anh trong thời gian rảnh rỗi danh nghĩa cá nhân luyện đan cho Tiên Bảo Lâu chúng tôi, cũng tức là tuyển anh làm luyện đan sư cho Tiên Bảo Lâu. Diệp Mạc nghi ngờ nhìn Nhan Tranh. Anh nhàn ngành dược hóa chúng tôi bán đan dược đấy, như vậy chẳng phải là muốn xung đột hai bên sao? Nhan Tranh cười hả. Anh Diệp, chi nhánh của Tiên Bảo Lâu chúng tôi chả khắp Bắc Vọng Châu, sao có thể để ý tới Thành Hà Châu nhỏ bé. Hơn nữa Tiên Bảo Lâu chúng tôi không chỉ là kinh doanh đan dược, còn có các pháp bảo. Diệp Mạc gật đầu hiểu ý Nhan Tranh, rồi là nói cái cửa hàng nhỏ ngành dược hoa hạ, người ta căn bản không coi trọng, thậm chí vì lùi kéo hắn còn là tặng mất 10.000 m² đất. Anh Diệp, có thể xây dựng lại ngành dược hóa, anh có thể dẫn vợ và em gái của anh tạm thời trong Tiên Bảo Lâu tôi. Nhan Tranh thấy Diệp Mạc có chút dao động sốt sáng. Diệp Mạc thực lòng là đã đồng ý, nhưng mà lại muốn hỏi một chút về chuyện thủ lao. Người ta mới là tặng cho anh gần 10.000 m² đất, nếu hắn lại muốn chuyện thủ lao có phải hay không có chút không biết điều. Hơn nữa chuyện của Vạn Đàn Các vẫn là cần Nhan Tranh giải quyết. Nhan Tranh này là rất biết tùy cơ ứng biến, y không đợi Diệp Mạc nói lại nói thêm. Anh Diệp, về chuyện thù lao luyện đan, tôi biết mời người ngoài luyện đan, phần chia 5 năm Tiên Bảo Lâu tôi sẵn sàng lấy một cái phần đan dược. Nói cách khác, mỗi lò đan dược của anh Diệp chỉ cần lấy cho 6 phần Tiên Bảo Lâu là được. Diệp Mạc lại biết đề nghị của Nhan Tranh tương đối hậu hĩnh. Vì bên ngoài mời người luyện đan, dù là luyện đan sư cần phần chia 5 năm, nhưng nếu như là tỷ lệ thành phẩm của luyện đan sư là 6 phần, vậy không phải mỗi người 3 phần mà là cấp cho khách hàng 5 phần, người luyện đan chỉ có 1 phần. Nếu như mà đan thành phẩm của luyện đan sư chỉ 5 phần hoặc ít hơn, vậy tất cả phải đưa cho khách hàng. Đương nhiên một số đan dược đặc biệt là ngoại trừ. Hơn nữa đan dược Tiên Bảo Lâu luyện chế có bao nhiêu, dù Diệp Mạc thực sự tỷ lệ luyện đan dược chỉ 6 phần, vậy trích 1 phần tương đối là hậu hĩnh. Diệp Mạc lập tức nói, anh Nhan Vân, chưa vậy tôi không thể đồng ý. Nhan Tranh sửng sốt, thực lòng nói Vân Truyền như vậy rất hậu hĩnh, phải biết rằng gã đã rất coi trọng bản lĩnh luyện đan Dư Mặc. Hơn nữa Tiên Bảo Lâu mời một người đương nhiên không thể Vân Truyền 5 năm như người ngoài. Dù sao nguyên niệm của Tiên Bảo Lâu lấy Vân Truyền 5 năm, Tiên Bảo Lâu cũng không có lợi. Vượt qua dữ liệu Nhan Tranh, chính Diệp Mặc nói, tỷ lệ đan thành của tôi là 7 phần, tôi cấp cho Tiên Bảo Lâu 7 phần, tuyệt đối không giữ lại 1 phần. Nếu như anh Nhan coi trọng tôi cũng không làm kiêu, lời mời lại tôi đồng ý. Diệp Mặc lòng tính toán, hắn luyện chế ra đan dược linh phẩm lục cấp nhất định là thành công 100%. Hắn lập tức lấy được 3 phần. 3 phần đan dược này là hoàn toàn đủ cho ngành dược hoa hạ bán. Điều này đối với hắn mà nói rất hài lòng. Nhan Tranh giờ hiểu ý tứ Diệp Mặc, lập tức cách nhìn với Diệp Mặc nâng cao hơn. Phải biết rằng 1 phần đan dược này cũng không ít. Được, tôi cũng không làm kêu. Huy chương luyện đan sư anh Diệp tôi giúp anh làm. Nhan Tranh lập tức xác minh. Diệp Mặc đương nhiên biết cái huy chương luyện đan sư. Về điều này Bắc Vọng Châu giống Đông Huyện Châu có một cái đàn hội, hễ như khiến cho đàn hội chấp nhận là có thể luyện chế phàm đan dược, gọi là phàm đan sư, ví như là phàm đan sư nhất phẩm, có thể luyện chế ra đan dược linh cấp gọi là linh đan sư, ví như là linh đan sư nhị phẩm. Nhưng nếu luyện chế ra thiên cấp gọi là đan vương, ví như đan vương nhất phẩm. Nhưng tên gọi luyện chế theo cấp thiên cấp ở Đại Lục Lạc Nguyệt không có, bởi Đại Lục Lạc Nguyệt cao nhất không hơn đan vương thất phẩm. Đối với việc này, Diệp Mặc không để ý. Nhưng nếu như mà Nhan Tranh muốn đỡ, hắn đương nhiên không từ chối. Hắn cũng biết cho dù năng lực Tiên Bảo Lâu có lớn, Nhan Tranh giúp hắn nhiều nhất chỉ là có thể là luyện linh đan sư lục phẩm. Vượt qua lục phẩm, hắn nhất định là đích thân tham gia khảo hạch đan hội. Có thể gọi là linh đan sư về sau đi lại trong đan hội rất tiện. Chẳng những có thể mua được một ít dược liệu người khác không mua được, hơn nữa là giá cũng rẻ hơn. Ngành dược hóa hạ sau khi tiết lộ ra chú nhan đan và chú cơ đan, ngành dược hóa hạ tuôn ra tin tức kinh thiên. Ngành dược hóa hạ muốn xây dựng lại một cái tòa nhà ngành dược hóa hạ. Hơn nữa chủ tọa luyện đan ngành dược hóa hạ là Diệp Mặc, đồng thời trở thành luyện đan sư Tiên Bảo Lâu luyện chế đan dược cho Tiên Bảo Lâu. Khi tòa nhà ngành dược hóa hạ được xây dựng, Diệp Mặc dẫn Tống Anh Trúc và Diệp Lăng tới tổng bộ Tiên Bảo Lâu. Hắn vừa đốc thúc Tống Anh Trúc và Diệp Lăng cố gắng tu luyện, vừa không ngừng luyện đan dược cho Tiên Bảo Lâu. Ngay trước khi Diệp Mặc tu luyện cũng cảm thấy vừa có thể tu luyện vừa làm chuyện khác. Thực tế hắn giúp Tiên Bảo Lâu luyện đan sáu quả thực có thể vừa tu luyện vừa luyện đan. Điều này làm cho hắn thấy cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái, tức là không muốn thời gian luyện đan quá dài làm trễ nải thời gian tu luyện. Mặc dù hiệu quả tu luyện vừa luyện đan không bằng với chỉ tu luyện không, nhưng so với không thì tu luyện vẫn tốt hơn. Bành Thi Bình vạn các lầu nghe thấy Diệp Mặc trở thành luyện đan sư Tiên Bảo Lâu chỉ thế, chờ mắt nhìn Diệp Mặc lớn mạnh không cần nói. Chủ các lỗ cửu thanh của vạn đan các giờ chưa thăng cấp nguyên anh. Dù là thăng cấp nguyên anh cũng không thể ngang nhiên tới Tiên Bảo Lâu đối phó Diệp Mặc. Còn Trương Thuận Phong thành Hà Châu nghe tin thực sự sốt, lập tức nghĩ tới Diệp Mặc dùng chúng nhà đàn mua cho mình, lập tức cười nhạt một tiếng. Nhan Tranh mặc dù toàn nhìn cốt kéo nhưng rốt cuộc hơi non một chút. Tên Diệp Mặc kia mới là người tài, không biết hắn dùng cách nào khiến cho Nhan Tranh mời hắn làm linh đan sư nhất phẩm. Tốc độ người tu chân xây dựng cao ốc hoàn toàn không giống trái đất. Chỉ sau một tuần, Diệp Mặc lại dẫn Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng về tòa nhà ngành dược hóa hạ. Cái khác chính là tu bị Ánh Trúc giờ là luyện khí tầng 4, tu luyện Diệp Lăng là luyện khí tầng 5. Mà khiến Nhan Tranh càng vui mừng là tốc độ luyện chế đan dược Diệp Mặc nhanh hơn rất nhiều. Người luyện đan bình thường giải quyết được nhu cầu đan vô cùng lớn của Tiên Bảo Lâu. Phải biết rằng luyện đan sư dù nhiều, nhưng người có thể luyện chế ra linh đan cao cấp không nhiều. Bởi vì đan dược mà tu sĩ kim đan cần nhiều nhất là linh cấp tứ phẩm, cho nên Diệp Mặc giúp Tiên Bảo Lâu luyện chế đan dược, ngành dược hóa hạ cũng nước lên thuyền lên. Đan dược không cần huy động tiền vốn, dưới sự đảm bảo tài nguyên phong phú và linh khí đầy đủ, Diệp Mặc thành công bước vào trúc cơ tầng 3 hậu kỳ. Ngành dược hóa hạ kiếm được lượng lớn linh thạch đều bị Diệp Mặc mua nguyên liệu luyện khí ở Tiên Bảo Lâu rồi. Dù những cái nguyên liệu này ở ngoài xem như là nguyên liệu luyện khí, nhưng chỉ có Diệp Mặc biết cái hắn mua chính là nguyên liệu trận pháp. Nếu quả thực phải nói Diệp Mặc cho rằng cái hắn giỏi không phải luyện đan mà là bày trận, bởi vì bao nhiêu năm qua bị nhốt ở tiểu thế giới nghiên cứu các loại trận pháp, lại thêm việc tu luyện tam sinh quyết của Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc có cách nhìn và quan điểm rất khác về bày bố trận pháp. Chương 858, Cố Nhân. Đúng là Diệp Mặc định bố trí vài cái trận pháp xung quanh ngành sư khoa hạ. Trận đầu tiên là tụ linh trận, trình độ trận pháp quán vượt xa trình độ đại sư trận pháp ở đây. Ở trái đất vì không có linh thạch, không có vật liệu, còn bây giờ linh thạch ăn dư giả, vật liệu lại là ngoài hai loại hiếm còn lại đầy đủ, bày một cái trận pháp càng dễ như trở bàn tay. Ngoài tụ linh trận, cái thứ hai Diệp Mặc bố trí là cái trận pháp phòng ngự rất mạnh, thêm vào trận pháp công kích. Nhưng đây là về bên ngoài. Thế mà Diệp Mặc thực sự bố trí này là cái truyền tống trận. Nếu Diệp Mặc nói ra chuyện hắn có thể bày truyền tống trận, chắc chắn Bắc Vọng Châu cũng bị chấn động. Người bày trận pháp rất nhiều, nhưng mà người bày ra được truyền tống trận lại không nhiều. Tu sĩ có thể bày ra truyền tống trận không người nào là không nghiên cứu mấy trăm năm. Còn Diệp Mặc mới bao tuổi, địa mạnh Diệp Mặc là bày truyền tống trận. Hắn ở tiểu thế giới nghiên cứu vài năm, nghiên cứu là truyền tống trận. Mặc dù là trình độ hiện giờ Diệp Mặc cùng lắm chỉ có thể bày ra truyền tống trận cự ly ngắn 10 vạn dặm, đối Diệp Mặc nói đã đủ. Sở dĩ bày truyền tống trận cự ly ngắn là mục đích để trốn. Dù nhan tranh đối xử chân thành với hắn, nhưng để đảm bảo tính mạng cho mình, đó là điều không phải chờ vào người khác. Đáng tiếc duy nhất là hai vật liệu Diệp Mặc thiếu, điều thứ cần để bày truyền tống trận. Một tháng sau, Tôn Chí Giải thành công thăng cấp trúc cơ, chủ động tìm tới ngành dược hoa và Diệp Mặc xin trợ giúp. Tuy rằng tham gia của Tôn Chí Giải, Diệp Mặc lại muốn tuyển thêm người, vì hắn cảm thấy tùy từ chất Diệp Lăng Tống Anh Trúc rất tốt, tốc độ tu luyện rất nhanh mà kiêm việc buồn bán đan dược là ảnh hưởng tới tu luyện. Hôm nay Diệp Mặc vừa là bảo Tôn Chí Giải giản cáo thị hai bóng người lão đạo lao về phía ngành dược hoa. Thế sau hai người lại có hai cái tù sĩ đuổi theo đánh. Diệp Mặc thấy trang phục tù sĩ liền biết đó là người của Vạn Đàn Các. Diệp Mặc không biết nói sao, tên của Vạn Đàn Các này cũng quá kiêu ngạo. Hắn cũng biết ở Thanh Hán Châu chỉ cần không phải giết người, hoặc nói chỉ cần không giết một người rõ ràng, thì chuyện Vạn Đàn Các đuổi đánh người là chuyện thường. Hai người bỏ chạy, một nam một nữ, nghèo lông xem ra 40 tuổi, người con gái kia xem ra 30, nhưng nước da hơi đen, mắt tròn, Diệp Mặc cảm thấy quen quen. Chỉ lúc này hai người thương tích đầy người rõ ràng bị thương nhẹ. Diệp Mặc phát hiện hai người này là luyện cổ võ. Người đàn kia cái rõ ràng là huyền cấp trung kỳ, còn cô gái mặt tròn là hoàng cấp hậu kỳ. Tô Biển, cô xem đây là ngành dược hoa hạ chúng ta tới rồi. Sau khi người đàn ông nhìn bốn chữ ngành dược hoa hạ, vội vui mừng lên tiếng. Người con gái mặt tròn bên cạnh ông ta nghe lời ông ta nói là ngẩng đầu nhìn bốn chữ, mặt hiện vui mừng. Tô Biển, Diệp Mặc nhìn người con gái nhớ tới người con gái đã bỏ chạy này là ai, còn là người hắn quen biết. Trước đây khi ở Linh Hải lần đầu tiên bán sạp bán bùa, sau đó bán một lá cho Tô Tĩnh Văn. Lúc đó người con gái bên cạnh Tĩnh Văn chính là cô gái mặt tròn. Chỉ là Diệp Mặc nhớ rằng Tô Tĩnh Văn gọi cô ta là Tiểu Việt. Không ngờ cô ta tới đây, có thể thấy được thông qua dãy loạn hoang loạn tiến vào đây quả không ít. Nếu đã là vệ sĩ Tô Tĩnh Văn thì hắn không có lý do gì bỏ mặc không lo. Tới rồi thì sao? Mày có tin ông mày muốn bắt hai đứa tép xìu chúng mày thì dù mày có chạy đằng trời ông mày cũng là muốn đánh muốn giết như thường. Hai người cười nhạt nói một câu. Ồ vậy sao? Thực sự là ta không tin. Hôm nay này, xem thử ông đây là thế nào đánh người ở ngành dược hoa hạ ta. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, đứng ở cửa. Ngành dược hoa hạ lạnh lùng nhìn chăm chăm hai cái tên tù sĩ Vạn Đàn Các. Hai tên tù sĩ Vạn Đàn Các thì Diệp Mặc bước ra nhìn thấy, nhưng giờ nghe xong lời Diệp Mặc lập tức đứng lại. Diệp Mặc là người thế nào bọn họ hiểu. Dù chỉ là một cái tù sĩ nhỏ ở ngoài tới, nhưng hắn là chó ngáp phải rồi được tiền vào lầu mướn làm đàn sư. Hơn nữa cái tên tiểu đàn sư từ bên ngoài tới này được cái thế kiêu căng, ý thế tiền vào lầu, ngay cả thiếu chủ Vạn Đàn Các cũng ra đánh. Còn về hai cái tay chân chạy việc thì họ càng không cần nói. Diệp tiền bối, hai tên tán tu ở ngoài có chút ẩn oán với Vạn Đàn Các của chúng tôi, xin Diệp tiền bối đừng có xen chuyện Vạn Đàn Các chúng tôi. Tuy đã dừng lại như một cái tên tù sĩ luyện khí tầng 7 hơi mệt mỏi nói. Nhảm nhĩ, hai người này là người quen của ta, hai người bọn mày ức hiếp người quen của ta còn ức hiếp tận cửa ngành dược hoa. Hai người các người cho rằng ta không dám giết. Diệp Mặc nói xong, cả người không động đậy, thuận tay vùng mấy cái tát. Mấy cái tiếng bốp bốp và hai tên tù sĩ luyện khí Vạn Đàn Các bị Diệp Mặc đánh ra mấy cái bàn tay văng ra ngoài. Mỗi người phun mấy cái răng, che lấy miệng không ra nói. Lửa lời, ân oán của thiếu các chủ bọn họ tới này là chưa báo được. Bọn họ muốn cũng đừng nghĩ tới chuyện báo thù. Lúc này cô gái mặt tròn thương tích nhận ra Diệp Mặc mừng rỡ nói. Diệp Mặc, anh là Diệp Mặc đúng không? Diệp Mặc mỉm cười nói với Tiểu Việt. Chào cô, không ngờ cô cũng tới đây, thật là không dễ. Cứ vào rồi nói sau. Diệp Mặc nói xong lạnh lùng liếc nhìn hai cái gã tù sĩ Vạn Đàn Các nói. Còn không mà cút, không lẽ muốn ta đánh gãy chân chúng mày. Tuy Diệp Bạc biết thường tích hai người Tô Việt là do hai tên tu sĩ vạn đàn cá gây, nhắn vẫn không thể làm gì hai tên tu sĩ. Nói cho cùng, hắn cũng không có thực lực, chỉ dựa vào tin bảo lâu mà thôi. Hai tên tu sĩ thấy Diệp Bạc quả nhiên quen biết hai người này, liền tái cả mặt, thậm chí không đợi Diệp Bạc nói ra chữ cốt thứ hai vội vàng chuột mất. Thế hai người lợi hại như vậy, bị Diệp Bạc đánh hai cái bàn tay cả lửa câu cũng không ra nói. Tô Việt người đàn ông cùng bên cạnh kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn tới Bắc Vọng Châu đã lâu, biết rằng cổ võ hoàng cấp thậm chí huyền cấp nơi đây hoàn toàn chỉ là cóc nghé. Diệp Mặc dẫn hai người vào tiệm hỏi ra mới biết người đàn ông kia tên là Trịnh Dực Trung, tới từ tiểu thế giới. Ông ta quen Tô Việt ở Bắc Vọng Châu, nguyên nhân quen nhau là vì Diệp Mặc ngay trước tung hoành vô địch ở tiểu thế giới, chỉ cần là người tu luyện cổ võ gần như không ai không biết. Lúc trước bước vào truyền tống trận không chỉ hai người bọn họ, cụ thể bao nhiêu người Tô Việt không rõ. Chỉ là sau khi hai người tới đây mới biết cái gì gọi là tu chân. Họ lớn tuổi hơn nữa từ chất chỉ thường, muốn vào một cái môn phái khó khăn vô cùng, cuối cùng chỉ có thể phiêu bạc khắp nơi. Hai người nghe nói thành Hàn Châu có một cái ngành dược hóa, liền vội chạy tới. Tiểu Việt, cô là vệ sĩ tính văn, tại sao lại vào truyền tống trận hơn nữa gây chuyện với người vạn đàn các? Sau khi Diệp Mặc nghe xong, cảnh ngộ hai người thầm than trong lòng. Từ cảnh ngộ hai người có thể thấy nhiều người tu luyện cổ võ vào lạc nguyệt hẳn rộng sống không được tốt. Tô Việt thở dài. Diệp đại ca, em vốn là người Tô gia, vì chút tư chất nên được sư phụ chấm phải theo sư phụ học cổ võ, về sau làm vệ sĩ chị Tịnh Văn. Chỉ là sau thời gian trước em nghe nói chị Tịnh Văn rời khỏi truyền tống trận ở dãy núi Hoàng Đạo, em không an tâm mới lạc theo tới. Còn về mẫu thân mâu thuẫn với vạn đàn các là vì tụi em ở vạn đàn các hỏi thăm địa chỉ ngành dược hóa, bị hai người kia cố ý tìm chuyện. Cuối cùng sẽ bác hiểu tại sao hai cái tù sĩ và đàn các kia phải gây chuyện với hai người, hóa ra nguyên nhân là do bản thân hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cũng biết hai người bây giờ là không có nơi để đi, đúng lúc hắn cần tìm người để nói thẳng. Nếu hai người không có nơi để đi, chỉ bằng ở lại ngành dược hóa hạ cho rồi. Đúng lúc tôi cần tuyển người, còn về tư chất công pháp tu luyện các người để tôi giúp hai người giải quyết. Tô Việt và Trịnh Dực Trung vốn là không có nơi để đi, hắn hoàn toàn không có công pháp tu luyện, giờ Diệp Mặc giúp hai người tu luyện còn cho chỗ ở, đương nhiên là đồng ý liền mà không cần nghĩ. Tiếp đó Diệp Mặc lại tuyển thêm hai cái lữ tù giúp đỡ để hai người Tống Anh Trúc và Diệp Lăng tiết kiệm toàn bộ thời gian vào tu luyện. Sau đó hắn dạy Tôn Chí Sai một vài thủ pháp luyện đan cơ bản, liền giao cho Tôn Chí Sai nhiệm vụ luyện đan dược bình thường, còn hắn là một lòng bày truyền tống trận. Hắn biết dù là có sự chống lưng của tiền bảo lâu thì chuyện giữa vạn đàn các và hắn cũng không chấm dứt. Đa số vật liệu truyền tống trận Diệp Mặc đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng hai vật liệu chủ yếu lại không có cách nào có. Cái thứ nhất là tinh thần xa, thứ hai là tiệt thổ. Hai loại vật này đều là vật liệu bố trí truyền tống trận. Nếu tinh thần xa hoặc tiệt thổ cực phẩm thì có tiền cũng khó mua. Có điều Diệp Mặc chỉ cần tinh thần xa và tiệt thổ bình thường nhất là được rồi. Còn về cấp bậc vật liệu hắn không để tâm. Thế nên sau tháng thứ hai, khi ngành dược hóa hoàn toàn đi vào quỹ đạo, Diệp Mặc đã có ý định ra ngoài tìm hai loại vật liệu. Thêm vào lúc này, Tống Anh Trúc là luyện khí tầng 5, Diệp Lăng là luyện khí tầng 6, hay cả Tô Việt, Trịnh Đức Trung là luyện khí tầng 1. Xem ra tất cả không có vấn đề, khiến cho Diệp Mặc an tâm. Diệp Mặc từ miệng nghe tránh biết được hội đấu giá phường thị Nàng Sơn trong tuần lễ sau rất có thể có khả năng bán ra. Tinh thần xa nên là Diệp Mặc gửi gắm ngành dược hóa cho Nhan Tranh lo, còn hắn thì âm thầm tới phường thị Nam Sơn. Chương 859, Lý Gia ở Bình Nghiêu. Phường thị Nam Sơn không gần thành Hà Châu nhưng lại có thể thông qua truyền tống trận tới thành Hạo Nguyên trước. Sau đó từ thành Hạo Nguyên tới phường thị Nam Sơn không xa lắm. Nhưng mà Diệp Mặc âm thầm bỏ đi, biết rằng nếu như phải đi qua truyền tống trận nhất định bị vạn đàn các biết. Tuy biết Diệp Lăng Tống Ánh Trúc ở ngành dược khoa hạ tù luyện không có chuyện, nhưng Diệp Mặc vẫn là không muốn để vạn đàn các biết chuyện hắn rời thành Hà Châu. Thứ Diệp Mặc dùng là phi hành trùy mà lúc trước hắn lấy được của Lý Bách Sâm. Như vậy thì hắn sẽ mất thêm mấy ngày, nhưng điều này chả sao. Lúc này Diệp Mặc là tu vị cao ở trúc cơ tầng 3, khống chế phi hành trùy so với Diệp Lăng Tống Anh Trúc khống chế lúc trước không biết nhanh gấp mấy lần. Hai ngày sau Diệp Mặc đi được nửa đường. Chiều ngày thứ 3, Diệp Mặc phát hiện ra một cái con hổ ly nhỏ màu trắng cách Hàm Nguyên không xa. Con hồ ly nhỏ này thoáng thoát qua, lại làm Diệp Mặc nhớ tới con cáo tuyết nhung mà hắn thấy ở Mai Lội Tiết Sơn, cũng chính là con thú có thể kiếm linh vật. Chỉ là con hồ ly này tuy giống hệt cáo tuyết nhung nhưng tốc độ nó không biết nhanh gấp mấy lần so với cáo tuyết nhung mà Diệp Mặc thấy lúc trước. Nhưng ở đây vẫn là Mai Lội Tuyết Sơn, Diệp Mặc nhất định cho rằng con hồ ly này là còn lúc trước hắn thấy. Nhưng Diệp Mặc biết rằng đây là chuyện không thể. Đừng nói nơi này nè, và Mai Lội Tuyết Sơn không giáp nhau, tốc độ con cáo tuyết nhung này cũng không bằng 1/10 con hồ ly chạy trốn trước mắt. Vì cáo tuyết nhung là con vật có thể kiếm linh vật nên Diệp Mặc không nghĩ ngợi liền đuổi theo. Nếu con hồ ly trước mắt có là cùng loại với cáo tuyết nhung cũng rất có thể kiếm được linh vật. Vậy là hắn phát đạt rồi. Chỉ là tốc độ con hồ ly màu trắng trước mắt này quá nhanh, chớp mắt đã biến mất tăm. Mày nó vẫn là chưa thoát khỏi thần thức Diệp Mặc vẫn có thể theo kịp. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng đuổi kịp con hồ ly này chỉ trong thời gian ngắn, nhưng 2 tiếng đồng hồ sau Diệp Mặc phát hiện ra con hồ ly này cách hắn càng lúc càng xa. Hắn biết rằng bản thân mình hết hy vọng, không phải tốc độ hắn không bằng con hồ ly, mà con hồ ly này không chỉ có tốc độ không chậm hơn hắn mà còn chạy vòng vò nhanh chóng làm Diệp Mặc choáng váng đầu óc. Trong lúc Diệp Mặc định buông tha hồ ly này, chợt nà có một luồng sóng pháp lực cực mạnh khiến hắn lập tức cảnh giác, thu hồi thần thức, thậm chí là phi hành truy cũng thu. Hắn cảm giác rõ hai luồng sóng pháp lực này không phải thứ hắn có thể đối kháng, vì loại sóng pháp lực này rõ ràng là do tu sĩ kim đan phát ra. Diệp Mặc tập trung suy nghĩ vận chuyển công pháp ẩn nấp tam sinh quyết, chuẩn bị lặng lẽ rút lui. Hắn không muốn bị hai cái tu sĩ kim đan chặn. Nhưng Diệp Mặc còn chưa rời khỏi thì hai cái tu sĩ kim đan đánh nhau xuất hiện trong tầm nhìn. Diệp Mặc không nghĩ ngợi, cúi người xuống xa sức thu hồi tâm thần, thậm chí thần thức cũng không dám phóng ra, chỉ âm thầm trốn một góc không nhúc nhích. Tuy là Diệp Mặc tự tin công pháp ẩn nấp mình, nhưng mà người kia đối mặt lại là tu sĩ kim đan. Quý trường sinh, ta và ông đều là tu sĩ chính nguyên kiếm phái, đổ đã đưa ông rồi, sao ông còn phải truy cùng giết tận. Tới tai Diệp Mặc là giọng của một người con gái, hơn nữa Diệp Mặc còn cảm thấy quen tai, không dám dùng thần thức kiểm tra lén lút dương mắt nhìn thử, không ngờ phát hiện ra người quen. Không ngờ là Ngô Vũ Thiện sư phụ Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Diệp Mặc nghe thấy lời bà ta lòng ngạc nhiên, ngấy Ngô Vũ Thiện tên quý trưởng sinh kia dường như là người chính nguyên kiếm phái, tại sao là muốn giết Ngô Vũ Thiện? Có điều nhìn bộ dáng hai người này đều đã bị trọng thương, Ngô Vũ Thiện thì không cần nói, Diệp Mặc không dùng thần thức quan sát cũng là thấy thương tích bà ta. Còn tên quý trưởng sinh kia dường như bị thương không nhẹ, chỉ là tình trạng ông ta đỡ hơn Ngô Vũ Thiên rất nhiều. Quý trưởng sinh hừ một tiếng nói, đồ đưa ta rồi, nhưng bà là ăn một viên. Bà biết một viên thảo hoàn quả nghĩa gì với Lý gia ta không? Là một tu sĩ nguyên anh, đương nhiên muốn ta tha cho bà cũng được, để máu huyết bản mạng của bà, để lại một giọt cho ta là được. Thảo hoàn quả, Diệp Mặc đương nhiên biết đó là linh thảo cấp 6, hơn nữa là liệu dược liệu quý báu trong số linh thảo cấp 6, rất hiếm có, thậm chí là quý giá hơn cả chú nhan quả. Vì thảo hoàn quả có thể luyện chế được thảo hoàn đan, đây là đan dược cần để kết anh. Diệp Mặc nghĩ tới chuyện tên quý trường sinh này lại tìm được loại dược liệu quý giá kia, khi thảo hoàn quả chín thường là 9 viên, không biết tên quý trường sinh này có được mấy viên. Tuy Diệp Mặc rất muốn có loại dược liệu này, nhưng hắn biết thứ đồ này không phải thứ hắn có thể dỡ. Ông nằm mơ giữa ban ngày à? Ông rõ ràng là họ Quý, sao thành Lý gia? Ngô Vũ Thiên dứt khoát từ chối yêu cầu giao máu huyết bản mạng cho quý trưởng sinh. Dù bảo là toàn bảo toàn được tính mạng, nhưng sau này là còn dối kẻ khác, bà ta đường đường là tu sĩ kim đan, sao làm chuyện này? Quý trưởng sinh cười lạnh, bỏ phi kiếm trong tay xuống nhìn chăm chăm Ngô Vũ Thiên nói: ta vẫn luôn là người Lý gia. Nói xong, quý trưởng sinh thuận tay cầm một cái ngọc bài phía trên ghi một chữ Lý. Xem mắt rất minh, trước khi đó hắn là giết Lý Bách Sâm, lấy được một cái ngọc bài chữ Lý trong túi chữ vật. Chỉ là trong túi chữ vật Lý Bách Lâm không có ngọc bài nên hắn không để tâm. Giờ xem ra tên Lý Bách Sâm hắn giết và quý trưởng sinh trước mắt là người một nhà, ít nhất là cùng một gia tộc mà ra. Biết được Lý Bách Sâm còn có một người trong cùng tộc mạnh đến vậy, sau lưng Diệp Mặc toát mồ hôi. Nếu quý trưởng sinh trước mắt nên nói là Lý trưởng sinh muốn truy sát hắn, dù hắn là muốn trốn ở thành Dương Châu cũng Hà Châu cũng không có cách thoát. Tên Lý trưởng sinh này hẳn ít nhất là tu vị hậu kỳ kim đan. Tuy Diệp Mặc biết rằng tại sao bây giờ đã có 2 tháng trôi qua hắn không có chuyện, nhưng mà cảm giác nguy hiểm này mơ hồ dấy trong lòng. Giờ phút này Diệp Mặc không nghĩ tới chuyện Phường Thị Nam Sơn mà lập tức trở về dẫn Diệp Năng Tống Ánh Trúc trốn bao xa thì trốn. Dù Hà Châu thành cách chính Nguyên Kiếm Phái, nhưng mà cái chút khoảng cách này với Diệp Mặc mà nói không hề an toàn. Hẳn là ta nên gọi ông Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh dù ông là người Lý gia nhưng mà không cần thiết phải giết chết Hàn trưởng lão. Có cần phải giết chết Vũ trưởng lão không? Đoạt thảo ăn quả cũng đành rồi, là hà tất không niệm tình đồng môn mà truy cùng giết tận. Ngô Vũ Thiên quát lớn giận dữ. Hà, Lý Trường Sinh cười to. Ông ta cười xong lại là thu phi kiếm trong tay lấy một cái thanh kim đao. Lý Trường Sinh giơ kim đao trong tay nói: năm xưa ta rời nhà tới thành Bình Nghiêu, nhưng cái một môn tu kiếm chính Nguyên Kiếm Phái là dòm ngó Huyễn Vân Lục Đao Lý gia ta, tổ tiên của hai tên thất phu Vu Trần Phi Hàn Mưu gia dẫn dắt chính Nguyên Kiếm Phái tàn sát đẫm máu Lý gia ta, đoạt về Huyễn Vân Lục Đao, còn trong Lý gia ta là thề độc. Cuối cùng có một ngày Lý gia ta trở về thành Bình Nghiêu, dùng máu rửa chính Nguyên Kiếm Phái, ta giết hai cái tên Vu Trần Phi và Hàn Mưu gia, chỉ là mở màn. Ông là người Lý gia ở thành Bình Nghiêu. Nói như vậy, Lý Bách Sâm, đệ tử thiên tài của chính Nguyên Kiếm Phái cũng là Lý gia thành Bình Nghiêu sao? Giọng Ngô Vũ Thiên hơi run, rõ ràng bà ta biết rõ điểm cổ này. Lý Trường Sinh giọng căm phẫn nói: đương nhiên. Thế nên nếu bà giao hết máu hết bản mạng, ta có thể tha cho bà. Dù sao sau này chính là chính Nguyên Kiếm Phái cũng không tồn tại, sau này chỉ có Lý gia ta tồn tại. Bà ăn một cái viên thảo hoàn quả, hiện nay là tu vị hậu kỳ kim đan, chỉ cần gia nhập liên minh Lý gia ta, ta nghĩ bà lên kết anh là chuyện sớm muộn. Nghe thấy Ngô Vũ Thiên mặt mày trắng bệch, Lý Trường Sinh cả ăn chắc. Ngô Vũ Thiên ngạo nghễ nói: lần này ta có 5 viên thảo hoàn quả, Lý gia ta ngoài Lý Bách Sâm ta ra còn 3 tu sĩ kim đan, hơn nữa đều là hậu kỳ kim đan, nên lần này Lý gia ta ít nhất là 2 người thăng cấp nguyên anh. Có thể tưởng tượng một khi Lý gia ta 2 người thành nguyên anh, đừng nói chính Nguyên Kiếm Phái, dù là môn phái 4 sao nội tình thâm hậu thì thế nào? Ta nghĩ nếu bà thức thời thì... ông nằm mơ đi, Ngô Vũ Thiên ta sống chết cũng không rào máu huyết bản mạng của mình ra. Ngô Vũ Thiên dứt khoát cắt lời Lý Trường Sinh, phi kiếm trong tay vung lên nhắm thẳng vào Lý Trường Sinh. Không biết thức thời, Lý Trường Sinh hừ một tiếng, cầm kim đao đồng thời lạnh lùng nói: Huyễn Vân Lục Đao của ta là ngũ đao, ta muốn xem thử bà rốt cuộc đỡ được mấy đao của ta. Diệp Mặc giật mình không ngờ rằng Ngô Vũ Thiên là hậu kỳ kim đan, thảo hoàn quả kia là thật tốt. Tên Lý Trường Sinh kia ăn chắc một người có hậu kỳ kim đan như Ngô Vũ Thiên, cho thấy ông ta ít nhất là ra tới kim đan viên mãn. Ông ta nói Huyễn Vân Lục Đao của mình đạt tới ngũ đao, xem ra trước đây khi hắn đánh nhau với Lý Bách Sâm, Lý Bách Sâm nói ông ta luyện thành lục đao là gạt hắn. Tên Lý Bách Sâm kia nhiều nhất chỉ vùng được 3 đao. Diệp Mặc suy nghĩ tỉ mỉ, nhanh chóng nghĩ rất nhiều chuyện. Tu vị Ngô Vũ Thiên và Lý Bách Sâm kém nhau không nhiều, Diệp Mặc không còn suy nghĩ phải bỏ trốn. Phú quý chỉ có thể tử trong gian khó, hắn trốn vào một góc, một khi Lý Trường Sinh và Ngô Vũ Thiên đấu nhau bị thương thì cơ hội của hắn tới. Diệp Mặc nghĩ tới đây thì vào một tiếng ầm lớn. Huyễn Vân đệ nhất đao của Lý Trường Sinh vung ra vô số đao khí chạm trán vào phi kiếm Ngô Vũ Thiên. Ngô Vũ Thiên bị một đao này chém cho thổ huyết, thương tích đầy người. Cả Diệp Mặc cách xa như vậy cũng cảm thấy luồng sát ý của đao khí lạnh lẽo đau đớn cả người. Chỉ một đao này Diệp Mặc biết rằng tên Lý Trường Sinh này lợi hại gấp mấy chục lần tên Lý Bách Sâm kia. Chương 860, ám toán kim đan. Diệp Mặc cảm thấy Lý Trường Sinh còn lợi hại hơn Lý Bách Sâm nhiều y không, chỉ có Trần Nguyên Cường hắn, mà nguyên nhân là Lý Bách Sâm khi sử dụng huyễn vân đệ nhất nào chỉ là tụ hội đao khí, sau đó là dùng đao khí cùng Trần Nguyên trói buộc đối phương. Nhưng mà Lý Trường Sinh khi mà tụ hội đao khí lại có thể tập trung một lần nữa chém ra một đao, khiến cho Ngô Vũ Thiên hộc máu mồm. Ngô Vũ Thiên mặt không đổi, lấy một cái lá bùa không hề để ý cấp bậc lá bùa, nháy mắt đem lá bùa kích phát, đồng thời lấy một cái chiếc lồng vũ màu hồng vô cùng chói mắt. Sau khi tiến hành một cái vài pháp quyết bay ra ngoài, lồng vũ kiền nháy mắt bị kích phát thành một cái đám mây lửa cao vài trượng. Đám mây lửa rất nhanh chóng hình thành nên một cái vòng tròn, lấy tốc độ cực nhanh bao phủ Lý Trường Sinh. Thật bản lãnh, Diệp Mặc thầm than, hắn biết đây là chiều sống còn của Ngô Vũ Thiên, nếu như muốn nhúng tay vào đây là thời điểm tốt nhất. Diệp Mặc là người dứt khoát, biết những cái thủ đoạn Ngô Vũ Thiên dù là mang tới một chút phiền toái cho Lý Trường Sinh, e rằng không làm được gì tên họ Lý này. Nếu như lúc này không ra tay, vậy hắn không có cơ hội xuất thủ. Nghĩ vậy, Diệp Mặc cơ hồ là trong nháy mắt khi Ngô Vũ Thiên động thủ, nén thả phù ảnh ra. Lý Trường Sinh hừ một tiếng, kim đao trong tay nhanh chóng bổ đao thứ hai, đều là huyễn vân đao pháp, nhưng Diệp Mặc cảm giác đao pháp Lý Trường Sinh đánh ra hoàn toàn khác Lý Bách Sâm. Lá bùa Ngô Vũ Thiên vừa kích phát biến thành biển lửa, là một cái biển lửa vô cùng nóng. Diệp Mặc nhìn đã biết đây ít nhất là lá bùa cấp 5 mới kích phát được ngọn lửa tới vậy, nhưng mà một đao Lý Trường Sinh biển lửa do lá bùa tạo thành biến mất, mà Lý Trường Sinh cả sợi tóc cũng không bị hủy. Diệp Mặc lòng thầm rét run, Lý Trường Sinh này thật lợi hại. Thanh âm suy suy vang, Diệp Mặc biết đây là thanh âm ngọn lửa khi Ngô Vũ Thiên kích phát lồng vũ màu đỏ kia. Nếu như không có cách nào khiến Lý Trường Sinh bị thương thì Diệp Mặc quyết định không cho vô ảnh động thủ. Một đao Lý Trường Sinh đánh bay lá bùa, nhìn ngọn lửa ùn ùn kéo tới, nở nụ cười khinh miệt, hiển nhiên y không hề để ý tới ngọn lửa này vào trong mắt. Ngay sau đó, kim đao trong tay mang theo vô số đao khí màu vàng đánh ra biển lửa. Thanh âm suy suy chói tai vàng liên miên không dứt. Kim đao Lý Trường Sinh sau khi chạm vào ngọn lửa y lập tức biến sắc, tựa hồ là thanh âm suy suy tạo ra uy hiếp cực lớn. Ly hỏa chi vũ. Sau khi Lý Trường Sinh kêu ra bốn chữ màu sắc, phía trên kim đao của y nhanh chóng tiêu tán. Hơn nữa y phục của y thậm chí ngay cả tóc cũng dần hóa thành tro bụi. Cuối cùng ngoại trừ bộ linh khí hộ giáp mặc trên người, thân thể y cuối cùng lưu lại một cái tấm vải rách. Ly hỏa chi vũ. Diệp Mặc chưa nghe nói qua nhưng nhìn thấy vẻ mặt Lý Trường Sinh cũng biết ngọn lửa này tạo thành uy hiếp đối với y. Hơn nữa y sắp phải chịu thiệt thòi lớn. Diệp Mặc biết rõ lúc này là động thủ thích hợp nhất. Hắn gần như không nghĩ ngợi phát động vô ảnh tấn công Lý Trường Sinh, đồng thời tập hợp chân nguyên toàn thân kích phát tam sinh kiếm quang. Nếu như không phải hắn sợ đồng chí có thể ảnh hưởng tới lực sát thương của Ly Hỏa Chi Vũ, hắn đã sử dụng đồng chí tấn công rồi. Lúc này Ngô Vũ Thiên bởi vì kích phát Ly Hỏa Chi Vũ hiện tại nỏ mạnh hết đa, chỉ có như vậy bà lại lần nữa là thiêu đốt tinh huyết, sử dụng phi kiếm trực tiếp đánh về Lý Trường Sinh đang toàn lực chống đỡ Ly Hỏa Chi Vũ. Lý Trường Sinh bởi vì sử dụng toàn lực chống Ly Hỏa Chi Vũ nên là chỉ có thể tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng thân thể vẫn bị phi kiếm đục vài lỗ trọng thương ngay tức thì. Nếu là lúc bình thường chút thương thế này với y không ảnh hưởng, nhưng hiện tại y là toàn lực chống đỡ Ly Hỏa Chi Vũ, ngay cả chữa thương cũng không thực hiện được. Thời điểm Ngô Vũ Thiên ngã ngồi trên đất, bà ta thấy Diệp Mặc xông ra. Khi thấy Diệp Mặc sử dụng phi kiếm công kích Lý Trường Sinh, nhất thời bà ngây dại. Bà không hiểu Diệp Mặc là tên ngu ngốc hay cam đảm, hay là người có thực lực để dựa vào, nhưng bà ta hiện tại ngay cả nói chuyện khó khăn chỉ là nhìn Diệp Mặc đánh về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh thấy Diệp Mặc chỉ là một cái tên trúc cơ cũng dám xuất thủ, nhất thời giận dữ. Nhưng mà chân nguyên trong cơ thể y bị Ly Hỏa Chi Vũ hoàn toàn khống chế, căn bản không cách nào xuất thủ, nếu không y là không bị phi kiếm Ngô Vũ Thiên đánh trúng. Khi thấy phi kiếm Diệp Mặc từ đơn giản biến thành phức tạp ra vô số kiếm quang, sắc mặt của y rốt cuộc thay đổi. Y tin tưởng chỉ cần một ít thời gian y có thể hoàn toàn khống chế Ly Hỏa Chi Vũ, nhưng cái tên tu sĩ trúc cơ nhỏ bé trước mặt nắm bắt thời cơ chính xác. À, quát to một tiếng, Lý Trường Sinh lần đầu thiêu đốt tinh huyết. Ý chẳng những là muốn chống đỡ tam sinh kiếm quang của Diệp mà còn chống đỡ Ly Hỏa Chi Vũ. Nhưng chính vì vậy, từng cái đạo chân nguyên trên người Lý Trường Sinh liền bị Ly Hỏa Chi Vũ bao vây rõ ràng tiêu hủy. Mày rốt cuộc lại, lại dám đánh đến tao, chẳng lẽ mày cho rằng có thể giết tao sao? Tao khuyên mày nên nhanh chóng rời đi, nếu không mày hôm nay chắc chắn chết không nghi ngờ. Lý Trường Sinh oán hận uy hiếp. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn không phải người dễ bị uy hiếp, ngón tay tạo thành chỉ lệnh. Vũ ảnh không do dự xông vào thân thể Lý Trường Sinh. Khi Lý Trường Sinh đang thiêu đốt tinh huyết là thời kỳ suy yếu nhất, vũ ảnh một đường xông vào, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Đối với tù sĩ kim đan, hắn biết vũ ảnh còn thiếu một môi lửa, hiện tại phải dựa vào hắn và Ly Hỏa Chi Vũ toàn lực kìm hãm chân nguyên Lý Trường Sinh, khiến y không có cơ hội phản kháng, như vậy Phù Ảnh mới có thể đắc thủ. Cái gì vậy? Phù Ảnh tiến vào thân thể Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh cảm giác y lập tức vận dụng chân nguyên bức Phù Ảnh ra. Mà Diệp Mặc không ngờ Lý Trường Sinh khủng bố thế, vậy chân nguyên y chỉ là vận chuyển một chút bức được Phù Ảnh ra ngoài. Phù Ảnh là át chủ bài Diệp Mặc, Phù Ảnh bị bức ra ngoài, Diệp Mặc cho rằng mình đối phó ép Lý Trường Sinh chết không có phần thắng, hắn không muốn như vậy. Tam sinh kiếm quang thức thứ hai được kích phát, vô số kiếm quang thừa dịp Lý Trường Sinh đang bức Phù Ảnh ra ngoài, nháy mắt biến ảo phóng tới, hơn nữa trực tiếp uy hiếp đan điền toàn bộ chủ yếu hại của Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh không kịp coi chừng Phù Ảnh nữa, lại tiếp tục chăm chú đối phó ly hỏa chi vô cùng tam sinh kiếm quang của Diệp Mặc. Diệp Mặc khẳng định nếu không có tam sinh kiếm quang của hắn, hiện tại Lý Trường Sinh dù bị thương nặng vẫn có thể đối phó với ly hỏa chi vũ. Lý Trường Sinh phải đối phó với tam sinh kiếm quang của mình, Diệp Mặc lần nữa khống chế Phù Ảnh xông vào thân thể Lý Trường Sinh. Rồi là Lý Trường Sinh có trăm biện pháp giết Phù Ảnh, đáng tiếc cho dù là một biện pháp thì cũng không cách nào sử dụng. Mắt thấy uy lực ly hỏa chi vũ càng ngày càng giảm, Diệp Mặc là liều mạng thiêu đốt tình huyết tăng cường tam sinh kiếm quyết. Hắn tuyệt đối là không để cho Lý Trường Sinh có thời gian thoải mái. Lý Trường Sinh bị phương pháp vù lại này của Diệp Mặc làm tức cho hộc máu. Mặc dù y hiểu ý tứ Diệp Mặc, nhưng hiện tại y bị trọng thương, hơn nữa thiêu đốt tinh huyết một lần cộng thêm ly hỏa chi vũ còn đang uy hiếp, y không kịp coi chừng Phù Ảnh. Nhưng mà vừa rồi trong nháy mắt khi bức Phù Ảnh ra khỏi cơ thể, thân thể bị ly hỏa chi vũ cùng tên tu sĩ trúc cơ nhỏ bé liên thủ gây thương tích, đã bị thương lại còn đả thương nặng hơn. Lý Trường Sinh quyết định trước tiên mặc kệ con vật nhỏ bé trong cơ thể. Y tin rằng con vật do một cái tên tù sĩ trúc cơ phóng ra không uy hiếp được một cái tù sĩ kim đan viên mãn nhi. Y chỉ cần tiêu diệt ly hỏa chi vũ, muốn giết tên tù sĩ trúc cơ trước mắt là dễ như trở bàn tay. Quyết định xong, Lý Trường Sinh đem toàn bộ tinh lực tập trung đối phó ly hỏa chi vũ, nhưng lại phân ra một phần nhỏ đối phó tam sinh kiếm quang của Diệp Mặc. Đối với Phù Ảnh ở cơ thể thì chỉ dùng một chút chân nguyên giam cầm. Diệp Mặc trong nháy mắt hiểu ý của Lý Trường Sinh, nhất thời lòng mừng rỡ. Hắn khống chế Phù Ảnh không đi ăn tình huyết của Lý Trường Sinh, mà cho Phù Ảnh gặm nhấm ngũ tạng của Lý Trường Sinh, nhưng tốc độ cũng rất chậm. Lý Trường Sinh biết Phù Ảnh chỉ là cái con vật đi phá ngũ tạng, nhất thời yên lòng. Mặc dù là vẫn giam cầm Phù Ảnh nhưng không dè chừng như lúc nãy. Y dĩ nhiên biết dù là y không động thủ, con vật này không cách nào ăn được ngũ tạng y, hoặc là lui một vạn bước mà nói, coi như ăn được một phần y cũng có thể trong thời gian ngắn hồi phục. Vốn là ly hỏa chi vũ đang uy hiếp Lý Trường Sinh, bị Lý Trường Sinh dùng toàn lực đối phó ngày càng mơ, Lý Trường Sinh lòng cười lạnh, y biết y thắng. Ngô Vũ Thiên nhìn ly hỏa chi vũ dần mơ, mắt hiện thất vọng. Dù bà ta biết ly hỏa chi vũ không giết được Lý Trường Sinh, tuy nhiên không nghĩ tới Lý Trường Sinh nhanh như vậy tiêu diệt được ly hỏa chi vũ. Mà Diệp Mặc đang tấn công chẳng qua là nhận lấy cái chết. Diệp Mặc thấy ly hỏa chi vũ ngày dần mở, biết được thời gian đã tới, hắn khống chế Phù Ảnh lấy tốc độ nhanh nhất cắn nuốt đan điền cùng tinh huyết đối phương. Phù Ảnh nhận được mệnh lệnh, Diệp Mặc cổ nhé mắt cắn nuốt đan điền Lý Trường Sinh. Đan điền bị cắn nuốt trong nhé mắt, Lý Trường Sinh biết, nhưng mà tốc độ Phù Ảnh quá nhanh, Lý Trường Sinh thậm chí không kịp phản ứng thì đan điền của y đã bị Phù Ảnh cắn. Bị lừa rồi, Lý Trường Sinh trong lòng hoảng hốt, vội muốn bức Phù Ảnh ra. Thậm chí ngay cả tam sinh kiếm quang của Diệp Mặc cùng ly hỏa chi vũ đang tường sát bừa bãi cũng không quan tâm. Nhưng mà tốc độ Phù Ảnh quá nhanh, sau khi cắn nút đan điền Lý Trường Sinh nhanh chóng cắn kinh mạch cùng tinh huyết Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh trở nên hoảng loạn, lại quên mất uy lực ly hỏa chi vũ. Khi đang chống cự thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng một khi y quên mất ly hỏa chi vũ, dù là ly hỏa chi vũ mở giận muốn tiêu hủy thân thể một cái kim đàn tù sĩ là điều cực kỳ đơn giản. Suy suy một cái mũi cháy khét truyền tới Lý Trường Sinh, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo lần này dĩ nhiên là trong ngoài cùng công kích, mà một đường tam sinh kiếm quang cuối cùng của Diệp Mặc hoàn toàn xuyên qua toàn thân Lý Trường Sinh. Tức chết ta! Lý Trường Sinh chỉ nói được ba chữ, không có cách nào dãy dụa được một chút, vì một cái trúc cờ nhỏ bé ám toán chí mạng khiến cho Lý Trường Sinh chết không nhắm mắt. Ngô Vũ Thiện là muốn động cũng không thể động, nhìn một màn kinh người trước mắt hồi lâu cũng không lên tiếng. Chỉ trong nháy mắt sự biến hóa này quá lớn, bà tâm thần buông lỏng, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Chương 861, lý do này hẳn đủ rồi chứ? Diệp Mặc thấy Lý Trường Sinh đã bị giết, mà ly hỏa chi vũ dù như lò mạnh hết đà vẫn chưa dập tắt hoàn toàn, mà Phù Ảnh của hắn đang là hưởng thụ bữa tiệc lớn, hắn cũng không muốn Phù Ảnh bị thương. Tâm niệm vừa động phát ra đồng chí, một đạo hàn bằng lạnh thấu xương nháy mắt đem ly hỏa chi vũ không còn uy lực hoàn toàn dập tắt, thậm chí bên ngoài thân thể cháy đen của Lý Trường Sinh tạo thành một cái đạo bằng hàn mỏng như cánh tằm. Lát sau vô ảnh từ thân thể Lý Trường Sinh lao ra ngoài, dao động rơi vào bàn tay Diệp Mặc. Khi vô ảnh vừa rơi xuống lòng bàn tay Diệp Mặc lập tức bất động, Diệp Mặc cảm nhận vô ảnh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Diệp Mặc đưa vô ảnh vào thế giới trang vàng lại phát hiện ra một cái thân tình nguyệt Lý Trường Sinh thiếu mất 1/3. Có thể thấy vô ảnh này không thể cắn nuốt hết toàn bộ tinh huyết của Lý Trường Sinh, không khỏi than đối với vô ảnh hiện tại chưa thể đối phó với tu sĩ kim đan, ngay cả tinh huyết cũng không thể cắn nuốt toàn bộ. Sở dĩ có khả năng giết Lý Trường Sinh ngoại trừ việc đánh nén bất ngờ, quan trọng nhất là sự kiềm chế của Ly Hỏa Chi Vũ, nếu mà so sánh tam sinh kiếm quang của mình cũng là trợ giúp một phần trọng yếu. Thần thức Diệp Mặc quét qua Ngũ Vũ Thiên đã ngất, không đi, hắn trước tiên lấy nhẫn chữ vật Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh đã chết, dù nhẫn chữ vật của y nằm cái vài trận pháp mã hóa, đối với một chuyên gia trận pháp như Diệp Mặc không phải vấn đề. Diệp Mặc không tốn nhiều thời gian phá giải hoàn toàn nhẫn chữ vật Lý Trường Sinh. Khi Diệp Mặc thấy đồ vật bên trong nhẫn của Lý Trường Sinh thực không bình tĩnh được, khiến hắn kích động là 5 viên thảo hoàn quả, cho dù đặt trong hộp ngọc trong suốt vẫn là lộ ánh sáng chói mắt. Linh thạch càng nhiều không kể xiết, Diệp Mặc sau khi mở được ngành dược khoa thì số linh thạch kiếm rất nhiều, nhưng mà so với Lý Trường Sinh vẫn là chính xác một người nghèo. Trong nhẫn Lý Trường Sinh linh thạch hạ phẩm tới là mấy chục triệu, bậc trung cũng là gần 1 triệu, khiến Diệp Mặc vui vẻ là nhẫn Lý Trường Sinh có 1.000 linh thạch thượng phẩm, mà ngoại trừ thứ này thì tu chân ngọc giản có tới 10 mấy miếng. Diệp Mặc túy nhìn một chút sau đó nhớ một vài ngọc giản về công pháp kiếm kỹ. Về phần đan dược, Diệp Mặc phát hiện mình nguyên đan là đan dược thấp nhất, Diệp Mặc hiện tại có thể luyện chế Duẫn Ích đan. Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, lúc nào cũng có thể thăng cấp trúc cơ trung kỳ, hơn nữa không có bất kỳ di chứng. Ngoài trừ thứ này, ít nhất là còn 5-6 cái linh khí, thậm chí là một cái đống tài liệu. Diệp Mặc mặt mày hấn hở, cất nhẫn chữ vật Lý Trường Sinh đi, lòng cực kỳ đắc ý. Cuộc trao đổi này thực quá lời, phóng ra một cái hỏa cầu tiêu diệt Lý Trường Sinh. Diệp Mặc quay đầu nhìn Ngô Vũ Thiên lòng khó xử, hắn thực sự không biết xử lý Ngô Vũ Thiên thế nào. Nếu như hắn là người xấu xa hiểm ác, nó không chừng trực tiếp giết Ngô Vũ Thiên sau đó lấy nhẫn chữ vật của bà. Nhưng Diệp Mặc thực không làm được, chú ý là vì Ngô Vũ Thiên đối xử với Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng không tệ. Dù là có chút khinh thường hắn, nhưng mà một tu sĩ kim đan bà làm vậy cũng có thể hiểu. Nghĩ tới chuyện Ngô Vũ Thiên là sư phụ hai người Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng, Diệp Mặc lấy liên sinh đan đưa vào miệng Ngô Vũ Thiên. Liên sinh đan dù là thánh dược chữa thương, nhưng dù sao liên sinh đan do Diệp Mặc luyện chế là phẩm chất quá thấp. Đối với thường thế tu sĩ luyện khí kỳ không vấn đề, đối với kim đan thì liên sinh đan cũng là loại kém. Đây không phải là Tuyết Liên tự nguyên nhân, mà là do bản lãnh chế thuốc cùng luyện đan Diệp Mặc quá thấp. Thế nhưng tuy liên sinh đan có cấp bậc thấp, nhưng mà để cứu tỉnh Ngô Vũ Thiên không có vấn đề. Huống chi Diệp Mặc là không có nhiều liên sinh đan, ngoại trừ viên vừa rồi cho Ngô Vũ Thiên thì liên sinh đan trong bình hắn chỉ còn 3 viên cuối. Diệp Mặc ăn một viên hồi nguyên đan khôi phục chân nguyên, hắn muốn đợi Ngô Vũ Thiên tỉnh lại mới đi. Dù sao nơi này hoang tàn vắng vẻ, hơn nữa hắn muốn nghe một chút xem thực lực Lý Gia thế nào. Hiện tại Lý Gia bị giết 3 người, từ luyện khí tới kim đan đều có. Nếu như Lý Gia biết được, tuyệt đối không buông tha cho hắn. Sau khi ăn liên sinh đan, Ngô Vũ Thiên nhanh chóng tỉnh, mở mắt nhìn Diệp Mặc đó không xa, lập tức nghĩ tới chuyện vừa rồi, vội vàng ngồi xuống lấy mấy viên đan dược nuốt, bắt đầu tự trị thương. Sau thời gian một nén nhang, Diệp Mặc cùng Ngô Vũ Thiên đồng thời luyện hóa xong dược lực. Ngô Vũ Thiên không đứng lên, ngược lại bình tĩnh nhìn Diệp Mặc. Ta là tu sĩ kim đan, trong nhẫn rất nhiều thứ tốt, vì sao cậu không giết ta đoạt lấy? Diệp Mặc cười nhạt một tiếng nói, đừng nói tôi nhìn không vừa mắt đồ của bà, dù bà có nhiều đồ vật khiến tôi đỏ mắt, tôi cũng không giết bà. Ngô Vũ Thiên không nghĩ Diệp Mặc nói vậy, bà theo bản năng sững sờ, lập tức mở miệng. Tại sao? Diệp Mặc đứng lên mỉm cười, bởi vì bà là sư phụ của Ánh Trúc cùng Diệp Lăng. Ngô Vũ Thiên ngây ngốc hồi lâu, bà không ngờ rằng một lý do đơn giản tới vậy. Bà nhớ lúc trước ở phường Thị Tuy Sơn, bà coi thường Diệp Mặc, thậm chí là cơ hội để Diệp Mặc gặp Ánh Trúc cùng Diệp Năng cũng không có. Bởi thứ trước Diệp Mặc, hắn và Diệp Năng còn có Tống Ánh Trúc, vốn dĩ không người cùng thế giới. Buồn cười chính là bà chẳng những là nhanh chóng gặp Diệp Mặc, hơn nữa còn được người mà bà xem như con kiến hồi cứu mạng. Hơn nữa Diệp Mặc trong nhát mắt bà không có bất kỳ tiền đồ, hiện tại là tu bị trúc cơ tầng 3 đỉnh phong, tùy thời có thể tiến vào trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa trước đó không lâu là giết chết một cái kim đan đỉnh phong. Cho dù là Ngô Vũ Thiên không thừa nhận sự nghịch thiên của Diệp Mặc cũng không được. Sự lợi hại của Lý Trường Sinh bà rất rõ, dù là Ly Hỏa Chi Vũ của mình trợ giúp, nhưng Diệp Mặc có thể giết đi là một cái sự tình không đơn giản. Nếu giết Lý Trường Sinh đơn giản như vậy, vậy thì chính mình có thể phóng xuất Ly Hỏa Chi Vũ, sau đó giết Lý Trường Sinh là được. Thực tế là mình không có cách nào làm. Chuyện tình mà bà làm không được, Diệp Mặc là một cái tiểu tù sĩ trúc cơ lại làm được, hơn nữa còn là thủ đoạn mà bà không nhìn ra. Thấy Ngô Vũ Thiên nhìn chăm chăm vào mình hồi lâu không nói gì, Diệp Mặc mở lời. Mặc dù hiện tại Tống Ánh Trúc cùng Diệp Năng rời chính Nguyên Kiếm Phái, nhưng bà đối với hai cô ấy không tệ, tôi nghĩ lý do này hẳn cũng đủ. Diệp Lăng cùng Ánh Trúc rời Chính Nguyên kiếm phái sao? Đã xảy ra chuyện gì? Ngô Vũ Thiên kinh ngạc hỏi. Vừa nghe chuyện của Ngô Vũ Thiên, Diệp Mặc cũng biết từ sau khi Ngô Vũ Thiên rời Chính Nguyên kiếm phái căn bản chưa về, khó trách bà ta không biết xảy ra Lý Trường Sinh cũng không biết anh em Lý Bách Sơn bị án giết. Diệp Mặc không khỏi băn khoăn dứt khoát nói thẳng. Bởi vì tôi giết Lý Bách Lâm, đắc tội dẫn Lý Bách Sâm, sau đó lại giết Lý Bách Sâm, cho nên tôi chỉ có thể mang hai người đó đi. Cái gì? Cậu giết Lý Bách Sâm? Ngô Vũ Thiên thấy Diệp Mặc giết Lý Trường Sinh hiện tại là biết được Diệp Mặc đã giết chết ba tinh anh Lý gia. Diệp Mặc không giấu giếm đem mọi chuyện kể lại. Ngô Vũ Thiên nghe xong trầm mặc hồi lâu lên tiếng. Cậu chỉ là tu sĩ trúc cơ mang Ánh Trúc cùng Diệp đang ra ngoài rất nhiều bất tiện. Nếu cậu tin ta, lập tức dẫn hai người họ trở lại Chính Nguyên kiếm phái, ta đảm bảo sự an toàn cho ba người. Diệp Mặc lòng cười lạnh, đảm bảo an toàn cho tôi e rằng là sự an toàn bản thân bà cũng không thể đảm bảo. Vừa rồi Lý Trường Sinh nói rõ Chính Nguyên kiếm phái không lâu nữa là mang họ Lý. Tự hồ nghĩ thấu suy nghĩ, Diệp Mặc Ngô Vũ Thiên cười nhạt. Cậu sợ Lý gia động thủ Chính Nguyên kiếm phái? Chính Nguyên kiếm phái dù gì là truyền thừa nhiều năm, hiện tại ta biết được âm mưu Lý gia, nếu như chỉ một cái Lý gia không đối phó được thì Chính Nguyên kiếm phái cũng không cần thiết tồn tại làm gì. Diệp Mặc cười cười không đáp lời của Ngô Vũ Thiên. Bọn trở lại Chính Nguyên kiếm phái là điều không thể. Hắn đang muốn hỏi Ngô Vũ Thiên một vài tình huống Lý gia thì một cái ánh lửa nhàn nhạt nhanh chóng tới trước mắt của Diệp Mặc. Ngô Vũ Thiên đưa tay bắt được ánh lửa. Phi kiếm chuyển thư, Diệp Mặc thấy được ánh lửa biết hẳn là có chuyện khẩn cấp, không nói gì nữa. Ngô Vũ Thiên xem xong phi thư, sắc mặt đại biến, lúc sau suy yếu nói, thì ra là vậy, buồn cười, thật buồn cười. Ngô tiền bối không biết chuyện gì buồn cười. Diệp Mặc tuy rằng không phải người bát nháo nhưng hắn cũng biết không phải vì thư kia nói về chuyện hắn mang Tống Ánh Trúc cùng Diệp đang rời Chính Nguyên kiếm phái. Ngô Vũ Thiên không trả lời hỏi Diệp Mặc mà tràn đầy thương cảm nói, Diệp Mặc, cậu mang theo Tống Ánh Trúc cùng Diệp đang ẩm nấu nơi đâu? Diệp Mặc không biết Ngô Vũ Thiên hỏi câu này ý gì nhưng hắn trả lời, tôi mở cửa hàng đan dược ở thành Hà Châu, nhưng có thể phải rời khỏi thành Hà Châu, tôi muốn hỏi tiền bối một chút, tiền bối đối với Lý gia hiểu bao nhiêu? Ngô Vũ Thiên tự nhiên biết tâm tư Diệp Mặc, lắc đầu nói, cậu không cần lo lắng Lý gia đã là quá khứ, không có Lý gia bị Chính Nguyên kiếm phái diệt hoàn toàn. Diệp Mặc nghe thấy Lý gia bị diệt lòng vui mừng, xem ra tạm thời không cần lo lắng bị đuổi giết. Sớm biết như vậy, không nói cái chuyện mình sống ở thành Hà Châu cho Ngô Vũ Thiên biết. Thảo Hoàn quả là thiên tài địa bảo, cho dù Ngô Vũ Thiên là sư phụ Ánh Trúc cũng Diệp Lăng cũng khó có thể nói là bà ta không nổi ý định đen tối. Thế nhưng vừa rồi khi Ngô Vũ Thiên nói tới chuyện Lý gia bị diệt, tại sao là một chút biểu tình không có, giống như chuyện này không hề liên quan tới bà. Không giống như trước đó bà đối với âm mưu Lý gia lại tỏ vẻ lo lắng. Chương 862, Ngô Vũ Thiên bị tính kế. Diệp Mặc nghĩ tới chuyện Ngô Vũ Thiên rời Chính Nguyên kiếm phái mấy tháng, bà sao không biết chuyện Lý gia bị diệt? Hơn nữa trước đó không lâu bà tơ hồ là lo lắng chuyện Chính Nguyên kiếm phái bị Lý gia uy hiếp. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nhìn phi kiếm truyền thư trong tay Ngô Vũ Thiên, lòng hiểu tin tức mà Ngô Vũ Thiên có được hẳn là từ phi kiếm truyền thư. Nhưng mà bà nghe được tin tức hẳn là cao hứng, tại sao là nhìn không có cao hứng bộ dạng, thậm chí có phần chán nản. Cậu nghĩ có phải ta biết được tin này hẳn phải cao hứng mới đúng? Ngô Vũ Thiên bỗng cắt đứt suy nghĩ Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy Ngô Vũ Thiên đoán được suy nghĩ mình, không giấu giếm, ngay sau đó gật đầu. Đúng vậy, vừa rồi bà nói là Chính Nguyên kiếm phái có thực lực cường đại, không e ngại Lý gia, hiện tại sao không giống hy vọng Lý gia bị diệt? Ngô Vũ Thiên không nói gì, đưa phi kiếm truyền thư trong tay cho Diệp Mặc nói, cậu xem nội dung trong phi thư sẽ biết, phi kiếm này là do một người bạn tốt Chính Nguyên kiếm phái nén truyền cho ta. Diệp Mặc nghi hoặc lấy phi kiếm truyền thư, nội dung trong thư rất ít ỏi mấy câu. Lý gia hôm qua bị diệt, bạo anh đàn Lý gia trên người Lý Trường Sinh, nhận được tin tức nếu không bị bao vây lập tức rời đi, ta đã đi, nếu như bị vây sẽ báo lại. Phi kiếm truyền thư thời gian dài dần dần trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng biến mất không thấy. Diệp Mặc khó hiểu nhìn Ngô Vũ Thiên, không biết tin tức này rốt cuộc ý tứ gì. Ngô Vũ Thiên thở dài nói, cậu mở cửa hàng đan dược, dù cậu không phải đan sư nhưng đối với bạo anh đan hẳn biết rõ. Diệp Mặc gật đầu. Diệp Mặc dĩ nhiên biết bạo anh đan, đây là loại đan dược đối với tất cả kim đan hậu kỳ đều có hiệu quả. Sau khi bạn ăn bạo anh đan, từ 2 đến 4 canh giờ thực lực là điên cuồng bộc phát, tu sĩ kim đan viên mãn thậm chí là đạt đến trình độ nguyên anh trung kỳ, dù không đạt tới nguyên anh trung kỳ là đạt tới sơ kỳ đỉnh phong. Loại đan dược này tương tự với cả bạo nguyên đan, cũng là đan dược khiến cho thực lực bộc phát điên cuồng, nhưng khác với bạo nguyên đan ở chỗ tài liệu luyện chế bạo anh đan cực kỳ chân quý so với thảo hoàn quả còn hiếm hơn. Hơn nữa tác dụng phụ so với bạo nguyên đan lớn hơn nhiều, bởi vì bạo anh đan 4 giờ sau mới có tác dụng phụ, người sử dụng tu vị giảm đi 3 cấp. Tu sĩ có tu vị kim đan viên mãn nếu vận khí tốt trở lại sơ kỳ, nếu xấu trực tiếp về trụ cơ kỳ. Hơn nữa tài liệu luyện chế bạo anh đan có thể luyện chế ra đan dược mà tu sĩ hư thần kỳ có thể sử dụng. Từ điều này căn bản không có người nào luyện chế bạo anh đan vô ích như vậy. Mà trong phi kiếm chuyển từ nói lý ra có một viên bạo anh đan, hình như là do truyền thừa. Ngũ Thiền thấy Diệp Mặc gật đầu mới là ảm đạm nói: thực ra người nói cho ta biết nơi này có di tích, hơn nữa là hẹn mấy người chúng ta tới là đại trưởng lão chính nguyên kiếm phái Trịnh Tùy Thủy, y vốn là sẽ tới, nhưng mà có chuyện nên không tới. Diệp Mặc tới đó hiểu một chút, có chút sáng to hỏi: bảo nói Trịnh Tùy Thủy để ba người các bà tới chịu chết, mục đích là cầm chân Lý Trường Sinh, khiến Lý Trường Sinh ăn bạo anh đan, sau đó chính nguyên kiếm phái có thể không kiêng kỵ diệt Lý gia. Ngũ Vũ Thiên gật đầu nói: hẳn là thế. Diệp Mặc hít một hơi, sử dụng thảo hoàn quả là mùi dụ quả là đại thu bút, nhưng sau đó là im lặng nói tiếp: nếu như là tôi không bỏ nỡ thứ tốt tới vậy. Ngũ Vũ Thiên tự hồ biết Diệp Mặc nói gì nhưng lắc đầu: cậu đoán sai rồi, cậu cho sang Trịnh Tùy Thủy biết nơi này có một cái gốc thảo hoàn quả còn dùng thảo hoàn quả làm mồi dụ sao? Y căn bản không biết thảo hoàn quả, nếu như y biết ta tin tưởng y chắc chắn không bỏ qua thảo hoàn quả. Chúng tôi thật ra cũng chưa tới nơi cần tới, liền bị một cái khốn trận giam giữ. Khốn trận kia giam giữ chúng tôi mấy tháng trời, cho tới ngày hôm qua chúng tôi phát hiện phá được khốn trận, sau đó gặp cái ẩn nặc trận pháp phát hiện ra thảo hoàn quả. Nói cho cùng thì chúng tôi không tìm được chỗ mà Tiên Thiên Thủy nói, nhưng mà cơ duyên xảo ngộ là tìm được một cái gốc thảo hoàn quả mới khiến Lý Trường Sinh động thủ. Diệp Mặc nhíu mày, cảm giác chuyện này dường như không đúng, suy nghĩ một chút liền hỏi: tôi có hai vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối. Thứ nhất, Lý Trường Sinh có bạo anh đan, y sao có thể bị thương? Y sau khi ăn bạo anh đan lập tức giết chết mấy cái tù sĩ kim đan. Thứ hai, Trịnh Tùy Thủy có thể khẳng định chỉ là mấy người tìm được chỗ kia, Lý Trường Sinh sẽ là nổi sát tâm mấy người sao? Ngũ Tiền lại nói: thế sự há có thể đoán chúng, xem ra Trịnh Tùy Thủy cho rằng đối với hai người Vù Trần Phi cùng Hàn Kiếm, một người là tu vị kim đan viên mãn, một là kim đan hậu kỳ, cộng thêm ta là kim đan trung kỳ đỉnh phong, Lý Trường Sinh không ăn bạo anh đan tuyệt đối không thành công. Nhưng hắn đoán sai, chúng ta không tìm được di tích tượng cổ mà y cung cấp, ngược lại tìm cái gốc thảo hoàn quả. Càng không nghĩ tới Lý Trường Sinh chẳng những âm hiểm hơn nữa quyết đoán, thực tế là không gặp cậu Lý Trường Sinh đã thành công. Không phải sau khi bốn người phá được ẩn nặc trận nên phát hiện thảo hoàn quả, Lý Trường Sinh yêu cầu mỗi người trước tiên luyện hóa một viên thảo hoàn quả chứ? Diệp Mặc hỏi. Ngũ Vũ Thiên nhìn Diệp Mặc tán thưởng: không sai, lúc phát hiện thảo hoàn quả ngay cả ta cũng thấy vô cùng cao hứng. Đối với đề nghị của Lý Trường Sinh không ai phản đối, cho nên bốn người cùng là ăn thảo hoàn quả. Nhưng khi ba người đang luyện hóa thảo hoàn quả, Lý Trường Sinh chỉ nuốt nhưng không luyện hóa. Hắn thờ Diệp Vũ Trần Phi cùng Hàn Kiếm hai người thành công giết chết Hàn Kiếm, còn Vũ Trần Phi bị thương nặng. Nhưng mà khi Vũ Trần Phi đánh tới y đã bị trọng thương, mà ta trong lúc đánh nhau ngoài ý là muốn luyện hóa xong thảo hoàn quả tăng cấp kim đan hậu kỳ. Diệp Mặc gật đầu, khó trách Lý Trường Sinh lại không ăn bạo anh đan, y đánh đánh đắc thủ Ngũ Vũ Thiên rồi nói tiếp: ta biết ta không phải đối thủ của y, cho nên ta lựa chọn chạy trốn, chuyện sau đó chắc cậu cũng biết. Về phần di tích thượng cổ do Trịnh Tùy Thủy bày ra, mặc dù ta không vào, giờ nghĩ lại thì di tích kia hẳn là thật, chẳng qua sớm bị y chiếm được. Y sở dĩ phải sắp đặt chuyện về di tích kia chính là để vây khốn chúng tôi. Nếu như đoán không sai thì khi chúng ta tiến vào di tích kia, cuối cùng là phá được trận pháp, nhất định có vật đáng giá để Lý Trường Sinh động thủ, hoặc là vật đáng giá để mọi người tranh đoạt. Nghe Ngô Vũ Thiên nói một lượt, Diệp Mặc cuối cùng hiểu được chuyện xảy ra. Nói ngắn gọn rằng thì ba người Ngô Vũ Thiên chính là mồi nhử mà Trịnh Tùy Thủy quăng ra để hy sinh, và mục đích chính là tiêu diệt Lý Trường Sinh, hoặc có thể nói là tiêu diệt viên bạo anh đan của Lý Trường Sinh. Chẳng qua dưới cơ duyên xảo ngộ, ba người Ngô Vũ Thiên không tiến vào di tích Tiền Tùy Thủy bố trí, nhưng mà vì thảo hoàn quả nên mấy người bọn họ bị nhốt sau mấy tháng. Sau lại là xung đột người khác với nhau. Lý Trường Sinh không sử dụng bạo anh đan, thiếu chút nữa là tiêu diệt những người khác. Mà cuối cùng Lý Trường Sinh do khinh thường nên chết trong tay Diệp Mặc mới là tù sĩ trúc cơ kỳ. Sau khi Diệp Mặc hiểu được chuyện này, lòng thầm kêu may mắn. Hắn nhìn nhẫn chữ vật Lý Trường Sinh một viên bạo anh đan chưa phát hiện, đợi lát nữa phải dọn dẹp một chút cho rồi mình không dùng tới cũng có thể bán lấy tiền. Diệp Mặc nhìn Ngô Vũ Thiên mệt mỏi chịu không nổi hỏi một câu: trong chính nguyên kiếm phái không phải cũng có một cái tù sĩ nguyên anh sao, tại sao sợ bạo anh đan? Ngô Vũ Thiên cười lắc đầu nói, Thái Thượng Vương trưởng lão thời điểm 30 năm trước khi đột phá hư thần đã thất bại, hiện tại đã hóa vũ. Nếu như Vương trưởng lão còn ở đây đừng nói lý ra, dù là tông môn muốn sao cũng không dám xung đột chính nguyên kiếm phái. Về phần Trịnh Tùy Thủy thì sao dám để cho chúng ta đi chết thay. Còn có một câu Ngô Vũ Thiên không nói là Trịnh Tùy Thủy sở dĩ để ba người bọn họ chết thay là vì chính nguyên kiếm phái phản đối việc ẩn kiếm môn hợp lại. Mà nhân vật đại biểu cho sự phản đối là Vũ Trần Phi cùng Hàn Kiếm, còn có Ngô Vũ Thiên. Diệp Bạch Du lại hiểu ngọn nguồn mọi chuyện, hơn nữa là cũng biết Ngô Vũ Thiên đã bị hãm hại, nhưng hắn không muốn đi cùng với Ngô Vũ Thiên, dù sao người ta là Kim Đan Kỳ. Nếu mà mình cần. Là tu sĩ trúc cơ. Không biết Ngô Thiên Bối hiện tại tính toán gì, Diệp Bạch suy nghĩ một chút nói. Ngô Vũ Thiên trần chờ rồi nói, ta sinh ra lớn lên ở chính nguyên kiếm phái, hiện tại ta không trở về thì thật sự trong nhất thời không có chỗ nào để đi. Nếu như cậu không ngại, bản thân ta cùng đại đệ tử ra ngoài tới cửa hàng thành Hà Châu của cậu. Diệp Mặc lắc đầu nói, cái này tôi không để ý, chẳng qua bà muốn cùng đại đệ tử của bà thì bà không cần tới cho tôi. Nếu tôi đoán không sai, đại đệ tử bà hẳn là quan hệ với Lý Bách Sâm. Lần trước ánh trúc cùng Diệp Đăng xảy ra chuyện là do tay chân nạ ta. Diệp Mặc lập tức đem chuyện tỉnh yến viên phong của ánh trúc cùng Diệp Đăng nói. Ngô Vũ Thiên nghe xong sắc mặt thay đổi, cuối cùng nhớ ra điều gì, thở dài nói, nếu như vậy ta chỉ có thể tới Hà Châu thành một mình. Ánh trúc cùng Diệp Đăng hai người là môn hạ của ta, ta chưa dạy họ điều gì, tới thành Hà Châu giữa thương vừa vặn dạy hai người họ một chút. Ngô Vũ Thiên nói tới đây, Diệp Mặc không có lý do để cản, hắn lấy ba viên thảo hoàn quả đưa Ngô Vũ Thiên nói, tiền bối, đây là ba viên thảo hoàn quả tôi đưa tiền bối, tổng cộng tôi có 5 viên. Ngô Vũ Thiên biến sắc lập tức trầm mặc nói, Diệp Mặc, ta luôn là sống ở chính nguyên kiếm phái rất ít ra ngoài, cho nên là rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế nghĩ không tới. Nếu cậu cho rằng ta tới Hà Châu thành vì thảo hoàn quả, ta không đi nữa. Thảo hoàn quả tuy chân quý nhưng mà ta không hiểu về luyện đan, thứ hai không quen biết đan sư cao minh nào, vật này chỗ ta không có tác dụng. Diệp Mặc lập tức hiểu vì sao Ngô Vũ Thiên lại muốn đi Hà Châu. Hóa ra bà ta căn bản chưa từng cùng người khác kết giao sói mình, đạo lý đối nhân xử thế bà ta căn bản sự không thông, khó trách khi biết mình có thảo hoàn quả y vẫn là thỉnh cầu tới Hà Châu. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức thu hồi thảo hoàn quả nói, thật xin lỗi tiền bối, tôi hiểu lầm bà. Đã như vậy, thảo hoàn quả này tôi giữ. Tôi có quen biết một cái đan sư có thể luyện được đan dược thiên cấp nhất phẩm. Tới lúc đó, tôi cho bà một viên thảo hoàn quả. Cái gì? Cậu lại quen một cái đan vương nhất phẩm? Ngô Vũ Thiên không cách nào bình tĩnh được.